Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi. Đàn ông mặt sẹo bọn người mỗi người đều là cảm thấy sống sót sau tai nạn, may mắn bọn hắn còn có đồng bạn tại phi thuyền trong đó, bằng không mà nói bọn hắn lần này tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Tin tưởng có phi thuyền pháo laser uy hiếp. Tiểu tử này là quả quyết không có khả năng dám động đấy, trừ phi hắn không muốn sống nữa, muốn cùng bọn hắn bọn này hồng cân tặc đồng quy vu tận. Bất quá đã có thế tu luyện đến loại trình độ này, còn có quang minh tương lai, như thế nào sẽ vì bọn hắn bọn này hồng cân tặc cùng một chỗ toi mạng, dùng đầu gối muốn cũng biết cái này là không thể nào sự. Mau mau thúc thủ chịu trói, nếu như đã chậm một bước, lão tử một pháo anh chết ngươi, dám cùng ta hồng cân tặc đối nghịch, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Trên phi thuyền, cái kia hung hăng càng quấy thanh âm lần nữa truyền ra, hiển nhiên là đoán chừng rồi hạ bình. Bọn hắn ỷ có phi thuyền pháo laser, dù cho thần thông cảnh tu luyện giả cũng có thể đơn giản giết chết, bọn hắn nắm vững thắng lợi. Ông sòm. Hạ bình hừ lạnh một tiếng, vẻn vẹn đưa tay, một chưởng chụp được. Oanh. Khủng bố trọng lực gia tăng lên mấy chục lần, nghiền đặt ở đàn ông mặt sẹo bọn người trên thân, cái này như là một quả cực lớn ngôi sao từ trên cao trụy lạc, bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại. Không không không. Đàn ông mặt sẹo bọn người trố mắt muốn nứt, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này đối mặt phi thuyền uy hiếp còn dám xuất thủ, tại chỗ đã bị cổ lực lượng này đánh chết tươi, thân thể đều bị nghiền ép tới chia năm xẻ bảy. Đông. Một giây sau, mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính mười mấy km hố sâu, mặt đất cũng xuất hiện mười mấy cổ hồng cân tặc thi thể. Bọn hắn con mắt mở thật lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Chết tiệt tạp chủng, ngươi rõ ràng còn thật sự dám động tay, dám giết ta hồng cân tặc huynh đệ, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, lập tức thành toàn ngươi, lập tức nã pháo, giết hắn đi, đem anh thành bụi vũ trụ cát bụi. Trên phi thuyền, một đám hồng cân tặc nổi trận lôi đình, quả thực chọc tức. Rõ ràng đến đúng lúc này tiểu tử kia còn không sợ pháo laser uy hiếp, ngay trước mặt bọn họ giết bọn chúng đi người, quả thực là dưới mắt không còn ai, hung hăng càng quấy đến mức tận cùng. Ầm ầm. Bọn hắn lập tức vận chuyển phi thuyền hệ thống vũ khí, tập trung hạ bình, pháo laser bỏ thêm vào năng lượng, lập tức nã pháo. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, trên phi thuyền mười mấy họng pháo laser đồng thời nã pháo, một đạo lại một đạo năng lượng đuổi giết tới, giúp nhau giao nhau, tạo thành tử vong chi võng. Bao phủ hết thảy. Nếu như bị pháo laser đánh trúng, coi như là thần thông cảnh tu luyện giả cũng sẽ thân tử đạo tiêu, một tòa núi lớn đều bị tức hóa, đây là vũ trụ chính giữa chiến tranh lợi khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đi vào nguyên thủy tinh cầu, một chiếc như vậy vũ trụ chiến hạm, cũng đủ để đồ diệt hành tinh này người nguyên thủy loại vài chục lần. Hừ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đã dám ra tay, tự nhất định là không sơ hở tí nào. Những hồng cân tặc đó cho rằng pháo laser có thể chém giết chính mình, quả thực là nằm mơ. Côn bằng bộ. Trong một chớp mắt, hắn vận chuyển cái môn này võ đạo thần thông, cả người tựa hồ biến thành một đầu côn bằng, dung nhập hư không chính giữa. Chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, hắn liền thuấn gian di động rồi hơn 10 dặm, đem toàn bộ pháo laser tránh khỏi. Đông đông đông. Lúc này, từng đạo năng lượng pháo oanh kích tại cả vùng đất mặt, lập tức tự oanh ra rồi nguyên một đám cực lớn hố. Đem cái này phiến đại địa đều cho rằng đất bằng, thậm chí đánh xuyên qua rồi vài trăm mét dưới mặt đất, đem bùn đất đốt trọi. Ân. Đây là vật gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức phát hiện tại rất nhiều hài cốt trong đó, tự hồ còn có 5-6 cái màu bạc thùng đựng hàng, cho dù ở vừa rồi như vậy bạo tạc nổ tung chính giữa vẫn không có hư hao. Thậm chí liền dị hỏa đều thiêu không hủy cái này mấy cái thùng đựng hàng. Đây là do Eder kim loại cấu trúc mà thành thùng đựng hàng. Miêu tiên nhân thoáng cái tự nhìn ra đây là vật gì, xem ra bọn này hồng cân tặc trên phi thuyền có không ít thứ tốt a, rõ ràng cam lòng, cho, có loại này thùng đựng hàng. Cái gì là Eder kim loại? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu tiên nhân giải thích nói, Eder kim loại là vũ trụ chính giữa tương đối cao cấp kim loại, thậm chí so chế tạo phi thuyền vũ trụ vân mẫu cương còn cứng rắn, dị hỏa uy lực không đủ lời mà nói, đều không thể xúc phạm tới nó mảy may, điểm nóng chảy cực cao. Nhưng là loại này kim loại rất là rất thưa thớt. Giá trị xa xỉ, dùng Eder kim loại chế tạo mà thành thùng đựng hàng cũng là cực kỳ đắt đỏ vật phẩm, có thể sử dụng loại này thùng đựng hàng chuyên chở đồ vật, chắc hẳn giá trị cũng rất kinh người. Nó suy đoán chiếc phi thuyền này hẳn là hồng cân tặc vận chuyển phi thuyền, phụ trách vận chuyển trân quý vật tư, bọn hắn vô tình ý tầm đó đi ngang qua cái chỗ này, nhưng lại không nghĩ tới lọc vào loại này đại họa. Đông. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, hướng phía cái này thùng đựng hàng một quyền đập phá đi qua, khủng bố kình đạo thẩm thấu đi vào cái này thùng đựng hàng, nhưng là cái này thùng đựng hàng chỉ là xuất hiện một cái quyền ấn, cũng không có hư hao. Cứng vải thùng đựng hàng, quả nhiên bất phàm. Hạ Bình nhíu mày, hắn tấn thăng đến thần thông cảnh về sau, lực lượng so với trước cường đại rồi mấy lần, liên vân mẫu thép đều bị hắn một quyền đánh xuyên qua, nhưng lại đánh không thủng cái này Eder kim loại, có thể nghĩ loại này kim loại cứng rắn trình độ, quả nhiên là không giống bình thường. Miêu tiên nhân cũng là khóe miệng co quắp rồi rút, Eder kim loại là bực nào cứng rắn a, tầm thường thần thông cảnh tu luyện giả đều tổn thương không được nó mảy may, chớ nói chi là đánh xuất một cái quyền ấn. Thằng này quả nhiên là thứ biến thái, lực lượng quá kinh khủng, đã có thế vô địch thần thông cảnh. Bất quá cái này thùng đựng hàng tự hồ bị khóa lại rồi, không có cái chìa khóa lời nói căn bản mở không ra, xem ra chỉ có thể là trở về càng không phái, sẽ tìm người mở khóa rồi. Miêu tiên nhân tiếc hận nói. Hạ Bình sờ lên cái cằm, không có việc gì, ta có biện pháp đem nó mở ra. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức đem hoàng kim slam triệu hoán đi ra, giống như vậy kim loại coi như là càng lợi hại, nhưng là tại hoàng kim slam thôn vệ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Slam. Hoàng kim slam thoáng cái nhảy ra ngoài. Kêu một tiếng, nó khát vọng nhìn trước mắt cái này Eder kim loại chế tạo mà thành thùng đựng hàng, cùng với đại lượng tán rơi trên mặt đất phi thuyền hài cốt. Những này hài cốt tại nó trong mắt, đều là mỹ vị đồ ăn, có thể phụ trợ nó không ngừng tiến hóa tài liệu. Ăn đi, không cần khách khí. Hạ Bình hô. Hoàng Kim Slam gật gật đầu, lập tức nhảy tới, như là mang tất cả thương vân giống như, những này Eder kim loại chạy không khỏi Hoàng Kim Slam ma trảo, tuy nhiên Eder kim loại đích thật là so vân mẫu cương cứng rắn rồi không ít. Nhưng là hoàng kim slam thế nhưng mà liên thánh khí đều có thể tiêu hóa, Eder kim loại cũng không coi vào đâu. Một canh giờ về sau, những này Eder kim loại chế tạo mà thành thùng đựng hàng đã bị thôn vệ được không còn một mảnh. 3. Lúc này, hoàng kim slam đánh rồi trọn vẹn nứt, liền đem thùng đựng hàng đồ vật bên trong toàn bộ phun ra, trút xuống trên đất. Ân. Không gian giới chỉ. Hạ Bình nhíu mày, phát hiện rơi ra đến 5-6 cái không gian giới chỉ. Đoán chừng đại lượng vật tư đều tồn trữ tại không gian giới chỉ chính giữa. Bất quá vì bảo hộ những này không gian giới chỉ, rõ ràng xuất ra Eder kim loại thùng đựng hàng, khiến cho rất long trọng bộ dạng, cũng không biết bên trong đến tục cùng có bảo vật gì. Không thể nào, là mễ. Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi vào, lập tức phát hiện những này không gian giới chỉ chính giữa tồn trữ lấy đại lượng mễ, khoảng chừng 1 tấn sức nặng. Nhưng là ở trên mỗi một hạt đều rất không tầm thường, như là thủy tinh giống như, tản mát ra bất thường hương khí. Hơi chút nghe một cái, huyết mạch trong cơ thể tự hồ cũng rục rịch, chính giữa ẩn chứa bàn bạc năng lượng. Hắn lấy ra lại để cho Miêu Tiên Nhân phân biệt thoáng một phát. Lập tức, Miêu Tiên Nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang, đây không phải bình thường mễ, mà là thủy tinh gạo thơm. Thủy tinh gạo thơm. Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, đây chính là cao cấp lương thực, không phải bình thường gạo có thể so sánh đấy, nghe nói nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, cần sinh trưởng tại Cửu Thiên Tức Nhưỡng đất ở trên. Đồng thời cần đại lượng trân quý linh dược, hung thú huyết dịch ngày đêm đổ vào. 33 năm sinh trưởng, 33 mùa màng thục, 33 năm kết mễ, cần gần 100 năm mới có thể sinh trưởng đi ra, giá trị liên thành, chỉ cần là những này mễ tựu giá trị 300 triệu vũ trụ tệ. Cái gì? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, chỉ là những này mễ tựu giá trị 300 triệu vũ trụ tệ, nhưng hắn là biết rõ vũ trụ tệ hàm kim lượng rất cao, 300 triệu vũ trụ tệ có thể mua sắm các loại hình pháp bảo cùng võ đạo bí tịch. Nhưng là chỉ cần những này mễ tựu giá trị 300 triệu vũ trụ tệ, thật sự là quá khoa trương. Cũng khó trách đám kia hồng cân tặc cẩn thận như vậy, dù sao nếu như bị ai đem những này thủy tinh gạo thơm trộn cắp đi, đây chính là tổn thất 300 triệu vũ trụ tệ, dù ai cũng không cách nào gánh chịu loại trách nhiệm này. Những này mễ đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người? Hạ Bình hỏi. Theo hắn hà khắc sinh trưởng hoàn cảnh chính giữa có thể biết rõ, cái này mễ cỡ nào trân quý rồi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Nếu như mỗi ngày sử dụng những này gạo, có thể rất nhanh gia tăng trên người pháp lực, tăng lên võ đạo tư chất. Trọng yếu nhất là, không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể vô hạn tăng lên thân thể pháp lực. Không có tác dụng phụ. Hạ Bình sợ hãi thán phục, hắn xem như minh bạch những này gạo là bực nào trân quý rồi, muốn biết là dược 3 phần độc, phục dụng rất nhiều đan dược, tổng hội lại để cho thân thể sinh ra thiên dược tính. Nếu như nào đó đan dược phục dụng quá nhiều, như vậy rất nhanh sẽ đối với thân thể không có bất kỳ tăng lên hiệu quả. Nhưng là cái này thủy tinh gạo thơm rõ ràng mặc kệ phục dụng bao nhiêu đều không có cái gì tác dụng phụ, còn có thế rất nhanh tăng lên pháp lực, thậm chí chiết xuất võ đạo tư chất, nếu như trường kỳ phục dụng, như vậy cũng được sao? Đúng vậy. Miêu Tiên Nhân nói, những này gạo tại một ít cổ lão thế gia chính giữa là thiết yếu đồ ăn, mỗi một bữa phục dụng một ít chén, tích lũy tháng ngày phía dưới, coi như là tài trí bình thường cũng sẽ tăng lên suốt ngày mới, thiên tài đề thăng làm tuyệt thế thiên tài, tiềm lực vô cùng. Mỗi ngày bất kể thế nào khắc khổ tu luyện, đều tiêu hao không được thân thể tiềm năng, cho nên những này cổ lão gia tộc hậu duệ nguyên một đám tiến bộ thần tốc, căn bản không phải bình dân có thể so sánh đấy. Ngược lại là không nghĩ tới, những này hồng cân tạp rõ ràng có thể tìm được một tấn thủy tinh gạo thơm, cũng không biết bọn họ là theo cái nào đó địa phương ăn cướp, hay là nói bọn hắn nắm giữ một cái sản xuất thủy tinh gạo thơm căn cứ. Nó ánh mắt lập lòe, lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Nơi sản sinh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nếu như đối phương thật sự nắm giữ một cái sản xuất thủy tinh gạo thơm căn cứ, cái kia hồng cân tạp tài phú chỉ sợ sẽ là cuồn cuộn không dứt rồi. Dù sao trân quý như thế linh quang, ai cũng nghĩ đến, từng gia tộc đều khan hiếm. Được tra thoáng một phát, may mắn chiếc phi thuyền này cũng không có triệt để hủy hoại, còn có một chút phi thuyền quang não chip lưu lại, nếu như xâm lấn bên trong, điều tra nó tin không lộ tuyến đồ, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Miêu tiên nhân đối với chuyện này rất cảm thấy hứng thú, bởi vì thủy tinh gạo thơm đối với Hạ Bình trợ giúp thật sự là quá lớn, nếu là thật có thể tìm được có thể sản xuất thủy tinh gạo thơm địa phương, tự tương đương với đạt được một cái cực lớn mỏ vàng. Ha ha, chết đi à nha, hung hăng càng quấy tạp chủng. Quả thực là không biết sống chết, rõ ràng còn dám đối mặt chúng ta phi thuyền pháo laser, cho dù hắn là thần thông cảnh tu luyện giả, cũng sẽ bị một pháo banh chết, căn bản không có sống sót khả năng. Đáng đời, dám giết ta hồng cân tạc huynh đệ, cái này là kết cục. Đáng tiếc Hồ lão tam bọn hắn rồi, rõ ràng vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, quá oan rồi. Trên phi thuyền, đem làm pháo laser bạo phát đi ra lập tức, phần đông hồng cân tạc đều là nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cảm thấy không hiểu thống khoái. Có thể chém giết một cái cường đại như thế thần thông cảnh tu luyện giả, coi như là hiếm thấy. Nhưng là nhớ tới Hồ lão tam cái chết của bọn hắn cũng là tức giận không thôi, không nghĩ tới tại nơi này nguyên thủy tinh cầu trong đó, cũng sẽ tao ngộ đến loại này không hiểu nguy hiểm. Hơn nữa còn là chết tại đây dạng thanh niên sức trâu thủ hạ, thật sự là bị chết quá oan rồi. Nguy rồi, tiểu tử kia còn chưa có chết. Bỗng nhiên tầm đó, có người kêu to lên. Không có khả năng. Trên phi thuyền. Phần đông hồng cân tạc lập tức phản bác, bọn hắn cảm thấy tại mười mấy họng pháo laser xạ kích phía dưới, căn bản sẽ không còn có người không chết, cho dù là thần thông cảnh tu luyện giả cũng là như thế. Thật sự, tiểu tử kia thì ở phía trước. Một cái hồng cân tạc hoảng sợ chỉ vào phía trước giám sát, trải qua phi thuyền dò xét hệ thống, phát hiện một cái tánh mạng vật thể y nguyên phiêu phù ở giữa không trung trong đó, nhìn xa xa bên này. Mọi người nhìn sang, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn thông qua phi thuyền dò xét hệ thống. Quả nhiên thấy rồi Hạ Bình đứng ở đàng xa giữa không trung trong đó, lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết, rõ ràng thật sự không chết. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì không có giết chết hắn. Thật sự là quá kỳ quái rồi, phải hay là không hệ thống vũ khí hư mất rồi hả? Không ít hồng cân tặc đều là cảm thấy một tia khủng hoảng, nếu như ngay cả pháo laser đều giết không chết lời của đối phương, như vậy bọn hắn chẳng phải là không làm gì được rồi tiểu tử này, đồng bạn chết là chết vô ích rồi hả? Vận khí. Tuyệt đúng là vận khí, sau đó là giết hắn một lần, ta cũng không tin giết không chết thằng này. Một cái hồng cân tạc quát to một tiếng, hắn điên cuồng xoa bóp vũ khí phát động cái nút. Siêu, xíu, xíu, u u. Lập tức, hơn 10 đạo năng lượng xạ tuyến hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua, uy lực so với trước cường đại rồi mấy lần. Nhưng là tại Hạ Bình côn bằng bộ trước mặt hay là quá chậm, theo pháo laser bổ sung năng lượng, lại đến phóng ra khoảng cách, cũng đủ để lại để cho hắn lướt ngang mấy chục km. Muốn bắt đến thân ảnh của hắn quả thực không có khả năng. Có lẽ có phi thuyền vũ khí có thể tập trung hắn khí tức trên thân, đón lấy đưa hắn một pháo banh chết, nhưng là chiếc phi thuyền này hệ thống vũ khí hiển nhiên không có cường đại như vậy. Mà như vậy hệ thống vũ khí cũng không phải bọn này hồng cân tặc có tư cách có được đấy. Về một tiếng, Hạ Bình thân ảnh thoáng cái xuất hiện tại phi thuyền mặt khác một bên. Hỗn đảng. Cái kia hồng cân tặc sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới như vậy phóng ra pháo laser đều giết không chết đối phương. Không được a, tiểu tử này tốc độ thật sự là quá là nhanh, căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Rất nhiều hồng cân tặc đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn rất không cam tâm. Nhưng là bọn hắn cũng biết, tại tốc độ như vậy phía dưới, phi thuyền của bọn hắn căn bản giết không chết tiểu tử này. Đợi một chút, tên kia đến tột cùng muốn làm gì? Bỗng nhiên tầm đó, có người tự chú ý tới Hạ Bình thân hình lập lòe, rõ ràng đã đến gần phi thuyền của bọn hắn. Chẳng lẽ hắn muốn công kích phi thuyền của chúng ta hay sao? Nói đùa gì vậy, phi thuyền của chúng ta thế nhưng mà do đặc thù sắt thép chế tạo ra đến đấy, còn có cái lồng năng lượng bảo hộ, cho dù hắn là thần thông cảnh tu luyện giả, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của chúng ta. Đúng vậy, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều là tốn công vô ích. Phần đông hồng cân tạc cười lạnh liên tục, dù cho giết không chết cái kia yêu nghiệt, nhưng là đối phương nghĩ thấu qua phi thuyền đến chém giết bọn hắn cũng là không thể nào sự, nhiều lắm là bọn hắn lái phi thuyền ly khai mà thôi. Miêu tiên nhân, tìm được chiếc phi thuyền này động cơ rồi sao? Giờ phút này, Hạ Bình đã đến gần chiếc phi thuyền này, đối với Miêu tiên nhân hỏi thăm. Đã tìm được, tựu là tại ngươi trái phía trên vị trí này. Miêu tiên nhân khởi động dò xét hệ thống, rất nhanh liền phát hiện rồi chiếc phi thuyền này cực kỳ trọng yếu động cơ. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu, muốn mục đích hủy diệt chiếc phi thuyền này, bằng vào hắn hiện tại lực lượng là không cách nào làm được đấy, nhưng là nếu như thông qua phá hư đối phương phi thuyền động cơ, khiến cho cực lớn bạo tạc nổ tung, đồng dạng có thể đem chiếc phi thuyền này hủy diệt. Nghĩ tới đây, hắn vẻn vẹn ra quyền. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền. Trong nháy mắt, quả đấm của hắn giờ phút này tự hồ biến thành dung nham, khủng bố hỏa diễm chi lực hội tụ tại hữu quyền của hắn ở trên, phản phất một vòng thái dương bị quả đấm của hắn khống chế. Từ trên người Hạ Bình tản mát ra khủng bố nhiệt lượng, đạt đến mấy ngàn độ cao ôm, bốn phía không khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Mơ hồ tầm đó, sau lưng của hắn tự hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô, đây là khống chế hỏa diễm chúa tể. Đông. Một quyền tự đập phá xuống dưới, rắn rắn chắc chắc nện ở chiếc phi thuyền này sát ngoài trong đó, lúc này cả chiếc phi thuyền đều đang rung động. Nguyên bản có thể ngăn cản vũ trụ rất nhiều nguy hiểm ngoài phi thuyền sát, giờ phút này tại đây hỏa diễm phía dưới rõ ràng nhanh chóng hòa tan, thoáng cái đã bị đốt cháy xuất một cái cực lớn hố. Thậm chí cổ này khủng bố hỏa diễm, lập tức tự thẩm thấu đi vào trong phi thuyền bộ, dù cho có cái lồng năng lượng bảo hộ, nhưng là tại đây hỏa diễm phía dưới đều không có bất cứ tác dụng gì. Tại Thái Dương Tinh Hoa cùng Hạng Bạc Chi Hỏa vân, vân, đợi một tí lực phá hoại đáng sợ dị hỏa trước mặt, chiếc phi thuyền này sát ngoài căn bản ngăn cản không nổi, lập tức đã bị hòa tan, tài liệu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Không tốt, chạy mau. Dừng lại ở trong phi thuyền bộ, phần đông Hồng Cân tặc sắc mặt đại biến, cả chiếc phi thuyền đều đang rung động, hệ thống phát ra mãnh liệt cảnh cáo, ông tác hưởng, tiếng cảnh báo nhanh chóng vang lên, nguy tại sớm tối, như là phi thuyền tao ngộ đến thiên thạch va chạm. Bọn hắn muốn lập tức chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, khủng bố hỏa diễm chi lực thoáng cái tự đánh trúng vào chiếc phi thuyền này động cơ, đáng sợ lực phá hoại bộc phát, đem động cơ phá hư được phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm. Giờ phút này, cả chiếc phi thuyền đều bị liệt hỏa vây quanh, động cơ đã xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, thoáng cái liền đem chiếc phi thuyền này nổ chia năm xẻ bảy, như là mấy chục quả đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Vèo. Hạ Bình trên người lập lòe, đạp trên côn bằng bộ, toàn bộ thân hình biến thành một đầu côn bằng. Dung nhập hư không, không gian chung quanh tựa hồ cũng biến thành từng đợt liên y. Mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền thoát đi rồi mấy trăm km. Mà lúc này, chiếc phi thuyền này cũng muốn đổ tung lên, chia năm xẻ bảy, liệt hỏa lan tràn, đợi tại phi thuyền chính giữa Hồng Cân tặc cũng bị toàn bộ tiêu diệt, đã chết tại bạo tạc nổ tung chính giữa. Dù cho có chút thực lực cường đại Hồng Cân tặc không chết tại bạo tạc nổ tung trong đó, nhưng là Hạ Bình oanh ra dị hỏa cũng lan tràn cả chiếc phi thuyền, tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới. Coi như là thần thông cảnh tu luyện giả cũng phải chết. Một khi nhiễm thượng một tia, không đem địch nhân thiêu đốt hầu như không còn, dị hỏa cũng sẽ không dập tắt. Các loại phi thuyền bạo tạc nổ tung chấm dứt, Hạ Bình lần nữa phản hồi, đi vào trên mặt đất, chứng kiến rơi xuống tại đại địa các loại phi thuyền hài cốt, cùng với rất nhiều đốt thành than cốt thi thể, hắn thần thức quét lướt, liền biết rõ đã không có bất kỳ Hồng Cân tặc có thể sống sót rồi. Mấy ngày sau, Hạ Bình khoanh chân tại một chỗ trên đỉnh núi, phun ra nuốt vào nhật nguyệt linh khí. Trải qua hơn ngày tu luyện, hắn rốt cục củng cố rồi thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, đem tăng vọt lực lượng thông hiểu đạo lý. Giờ phút này, hắn tử phủ không gian cũng làm lớn ra rất nhiều, đường kính đã đạt đến 2.000 km, hoàn toàn chính là một cái loại nhỏ hải dương bộ dáng, mãnh liệt nước biển tại chảy xuôi. Có thể nói trên người hắn có được pháp lực khủng bố đến rối tinh rối mù, đã có được một tia pháp lực vô biên hình thức ban đầu. Tại lực lượng như vậy xuống, nếu như Hạ Bình trở lại Vân Tiêu giới lời mà nói, một người liền có thể hoành đẩy toàn bộ thế giới, một quyền oanh xuống dưới uy lực, không thua gì đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Thậm chí tử phủ không gian cũng không chỉ có là diện tích mở rộng, tự hồ cũng nhiều ra rất nhiều dị tượng, trên bầu trời dắt rồi rất nhiều ngôi sao, cũng có thái dương ngang trời. Có thái dương thần điểu bay lượn bầu trời, có côn bằng ngao du biến cả, có trường hồng quán nhật, có thiên long nghỉ lại biển sâu, có thần mâu đứng lặng đáy biển, có thái cực càn khôn đồ trấn áp hư không vân, vân, đợi một tí. Một quả miếng thần thông phù xuất hiện tại tử phủ không gian, bao giờ cũng đều tản mát ra thần thông chi lực, lẫn nhau độc lập, lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng là lại lẫn nhau góp bù, bổ sung, ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức có thể bộc phát ra võ đạo thần thông chi lực, hơn nữa tu vi vững chắc phía dưới, hắn có thể phát huy ra đến sức chiến đấu, so về cùng Hồng Cân tặc thời điểm chiến đấu, còn mạnh hơn hoành vài phần. Đồng thời hắn khí lực cũng càng tăng kinh khủng rồi, địa ngục kim ô thể cùng tinh thần thể một khi bạo phát đi ra, mạnh mẽ đâm tới phía dưới, bình thường phi thuyền đều vỡ thành nát bấy. Cho dù là một ít thần thú thú con cũng không gì hơn cái này. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng dẫm mạnh đỉnh núi, lập tức bộc phát ra khủng bố lực lượng, như là thâm nguyên cự thú thức tỉnh giống như, dưới lòng bàn chân cái này tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi lập tức sụp đổ, từ trung gian vỡ ra, đại lượng núi đá theo bốn phía rớt xuống. Cả người hắn cũng bay lên, trực tiếp nhảy lên cao mấy ngàn thước độ, đây cũng không phải là vận chuyển thần thông chi lực, chỉ là bằng vào thân thể sức bật, cũng đủ để tê liệt ngọn núi. Thậm chí trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ cũng dâng lên suất khủng bố tinh khí, từng sợi bắn chết đi ra, như là đánh lén viên đạn giống như, lập tức tự tê liệt rồi bốn phía đại sơn, tạo thành mấy chục vạn cái hố. Hiện tại Hạ Bình, quả thực tự là một đầu hình người giết chóc binh khí, nếu như tiến vào chiến trường trong đó, có thể lập tức giết chết rất nhiều địch nhân, dù cho hiện đại binh khí đều ngăn cản không được hắn. Huyết mạch chi lực cũng càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình phiêu phù ở giữa không trung trong đó, hắn bóp bóp nắm tay, cảm nhận được chính mình khí lực cường đại. Mạnh nhất lực lượng, không ai qua được đã thức tỉnh vài loại địa ngục kim ô dị năng, địa ngục kim ô mắt phải, địa ngục kim ô vũ dực, địa ngục kim ô dạ dày, cùng với địa ngục kim ô trái tim. Cái này bốn loại lực lượng thức tỉnh, lại để cho thân thể của hắn huyết dịch đều biến thành dung nham, hiện ra màu vàng kim nhạt cùng màu đen, tự hồ càng phát ra tinh thuần, tản mát ra hỗn độn, cổ lão, thần thánh khí tức. Nếu như ai có thể uống đến trên người hắn huyết dịch, người bình thường sẽ duyên thọ kéo dài trăm năm trở lên, hơn nữa cả đời vô bệnh vô tai, nếu tu luyện giả uống đến, cũng sẽ gia tăng pháp lực, tăng lên tư chất, cùng ăn vào tuyệt thế linh dược không sai biệt lắm. Đoán chừng trong truyền thuyết thịt đường tăng, nói được ngay tại lúc này Hạ Bình rồi. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất hay là Hạ Bình thần thức lực lượng. Oanh! Hắn nhắm mắt lại, tự hồ tạo thành tâm chi nhãn, thần thức quét ngang đi ra ngoài, lập tức tự bao trùm phương viên 2.000 km, tại nơi này trong phạm vi, bất kỳ vật gì đều chạy không thoát hắn truy tung. Hơn nữa quan sát nhập vi, nhâm gì hư ảo đều ngăn cản không nổi hắn thần thức lực lượng xuyên thấu. Tấn thăng đến thần thông cảnh, còn hấp thu đại lượng hồn thạch năng lượng, cũng làm cho linh hồn của hắn lực lượng đạt được cực lớn tăng lên, không ngừng lột xác, cũng trở nên cứng cỏi vô cùng. Đoán chừng chỉ cần là linh hồn lực lượng, tựu xa xa đã vượt qua thần thông cảnh tu luyện giả, cho dù là luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng không gì hơn cái này. Thậm chí hắn thần thức nhẹ nhàng khẽ động, lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, một tiếng trống vang lên, oanh kích ở phía xa một khối cực lớn trên mặt đá. Thoáng cái liền đem nó cắt số tròn ngàn khối. Hảo cường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chỉ là thần thức lực lượng có thể tê liệt nham thạch, có thể nói hiện tại nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, liếc liền có thể trừng chết một người bình thường, trận mắt sát nhân thực sự không phải là hư ảo. Một ngày sau, thí nghiệm hết lực lượng của mình về sau, Hạ Bình liền lên tàu phi thuyền, từ nơi này khỏa nguyên thủy tinh cầu đã đi ra. Không hổ là trong truyền thuyết quý tộc gạo thủy tinh gạo thơm, quả nhiên là bất thường. Hạ Bình đem từ trên người Hồng Cân Tặc đạt được thủy tinh gạo thơm nấu rồi một nồi. Đem làm hắn ăn một chén thời điểm, lập tức cảm nhận được từng hột trân châu giống như ống ánh sáng long lanh gạo như là bơ giống như, cửa vào tức hóa, đồng thời tản mát ra mê người hương thơm, tràn ngập khoang miệng, phát ra tại toàn thân cao thấp mỗi một khỏa vị giác trong đó, hắn tự hồ cảm nhận được một cổ mùa xuân đã đến khí tức. Đồng thời đem làm những này thủy tinh gạo thơm tiến vào bụng thời điểm, nhanh chóng bị địa ngục kim ô dạ dày tiêu hóa, sau đó chuyển hóa thành bàn bạc tinh thuần năng lượng, dũng mãnh vào tứ chi bách hài. Hạ Bình thoáng cái tự cảm nhận được thân thể của mình tràn đầy năng lượng, tự hồ nhiều ngày bởi vì tu hành mà sinh ra thiệt thòi không, đều toàn bộ đền bù trở về, thân thể tiềm năng đã gia tăng rồi một ít. Những này thủy tinh gạo thơm không chỉ có là hương vị, vị thật tốt, hơn nữa cũng ẩn chứa bàn bạc năng lượng, những đan dược kia đều không thể cùng thủy tinh gạo thơm loại này thiên địa ngũ cốc đánh đồng. Nhưng lại không có tác dụng phụ, có thể tùy ý phục dụng, đây quả thực là kỳ vật. Vốn khẩu vị của hắn thật lớn, có thể nuốt sống mười vài đầu ngưu, mười vài đầu hổ, thậm chí mười vài đầu con voi cũng không có vấn đề gì, nhưng là ăn hết năm sáu chén nước tinh gạo thơm về sau, nhưng lại để cho hắn đã có một loại chắc bụng cảm giác. Có thể nghĩ, những này thủy tinh gạo thơm ẩn chứa năng lượng nhiều khủng bố, đủ để thỏa mãn bất luận cái gì đại dạ dày vương. Cũng khó trách một ít cổ lão gia tộc hậu duệ mỗi ngày ăn một ít chén như vậy đủ rồi, thật sự là dù cho muốn ăn nhiều hơn nữa, cũng căn bản ăn không vô, năng lượng thật sự là quá dồi dào rồi. Thật là đồ tốt a. Hạ Bình đánh rồi trọn vẹn nấc, sờ lên bụng của mình, thập phần thỏa mãn, hắn đã thời gian rất lâu không có nếm qua như vậy thống khoái một chầu bữa tối rồi. Đúng rồi, Hạ Bình. Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên nhảy ra ngoài, trải qua hơn ngày không gián đoạn tiết lộ, ta rốt cục phá giải bọn hắn mật mã, theo Hồng Cân Tặc phi thuyền chip ở trên đã tìm được bọn hắn đi thuyền ghi chép. Vèo một tiếng, nó vung tay lên, lập tức giữa không trung chính giữa xuất hiện một cái tinh không địa đồ, ở trên hiển hiện rất nhiều ngôi sao, trong đó một ít ngôi sao có ánh sáng kết nối, cho thấy một đầu tinh không lộ tuyến đồ. Từ nơi này chút ít tinh không lộ tuyến đồ đó có thể thấy được, trong đó có hai vì sao cầu bọn hắn nhất định là muốn dừng lại đấy. Miêu tiên nhân chỉ vào ở trên tinh không lộ tuyến đồ, một cái nhất định là nơi ở của bọn hắn, Hồng Cân Tặc đại bản doanh, mà một cái khác rất có thể tự là thủy tinh gạo thơm nơi sản sinh. Ta đã từng điều tra hiện có vũ trụ tinh không đồ, nhưng lại phát hiện hành tinh này tự hồ không có bị đăng nhập trong danh sách, là không có bị phát hiện tinh cầu. Hành tinh này phi thường khả nghi, khả năng chính là bọn họ sản xuất thủy tinh gạo thơm chỗ. Nó nói ra chính mình phỏng đoán. Còn có việc này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vô cùng hưng phấn, nếu như có thể tìm được cái kia sản xuất đại lượng thủy tinh gạo thơm địa phương, như vậy hắn tự có thể có được càng nhiều nửa thủy tinh gạo thơm rồi. Thậm chí nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng có thể đạt được thủy tinh gạo thơm hạt giống, chính mình kiếp sau đẻ. Nếu là có một cái sản xuất thủy tinh gạo thơm căn cứ lời mà nói, hắn liền có thể liên tục không ngừng đạt được thủy tinh gạo thơm. Quan trọng nhất là, hắn và Hồng Cân Tặc có cừu oán, sinh tử bất cộng đái thiên, có cơ hội có thể tìm Hồng Cân Tặc phiền toái, làm cho đối phương tổn thất thảm trọng, hắn một chút cũng không ngại làm loại này hại người ít ta sự. Chẳng qua nếu như suy đoán thật sự, như vậy hành tinh này nhất định phòng thủ trùng trùng điệp điệp, có thể sẽ bị Hồng Cân Tặc trọng binh gác. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, muốn lẻn vào đi vào lời nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hạ Bình gật gật đầu, Hồng Cân Tặc thế nhưng mà vũ trụ chính giữa cũng coi như có chút danh tiếng vũ trụ cường đạo, cao thủ nhiều như mây, cho dù hắn hiện tại tấn thăng đến thần thông cảnh, nhưng là muốn xâm nhập đối phương hang ổ nháo sự, vậy cũng là không thể nào sự. Nếu nói như vậy, chẳng phải là chỉ có thể cắt loại rất dài thời gian. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải ngu xuẩn, làm một ít không có nắm chắc sự, đó là muốn chết, là lỗ mãng, mà không phải dũng cảm. Đã hiện tại không có thực lực đi vào, cũng chỉ có thể là các loại về sau chính mình có thực lực thời điểm tại đi qua. Chưa hẳn. Miêu tiên nhân mỉm cười, chúng tinh hào rất nhanh có thể chữa trị xong rồi, nếu như chúng ta bằng vào chúng tinh hào lực lượng lời mà nói, có lẽ có thể đơn giản đi vào cái tinh cầu kia giết tiếng giết ra, đem đám kia những kẻ trộm cướp đoạt không còn. Nó hung dữ nói, hiển nhiên đã bị Hạ Bình thổ phỉ khí tức lây nhiễm, động một chút lại muốn sao người ta hang ổ. Còn có bao lâu thời gian chữa trị hoàn tất? Hạ Bình hưng phấn hỏi, nếu như chúng tinh hào chữa trị thành công, hắn tự có được một cái siêu cấp sát khí rồi, tiến tới công, lui có thế thủ. Dựa theo công trình tiến độ, đại khái còn có 3 tháng thời gian. Miêu tiên nhân nghĩ nghĩ, cho ra một cái chuẩn xác kỳ hạn. Rất tốt, sẽ chờ 3 tháng, sau đó vây lại Hồng Cân Tặc hang ổ. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, lần này nhất định muốn cho đám kia Hồng Cân Tặc đến một điểm tiền lãi. Hắn rất chờ mong 3 tháng sau hành động. Đúng rồi. Còn có một việc quên nói cho ngươi biết, khoảng cách ngươi tiêu thụ mánh khóe biệt người tam thập lục kế quyển sách này đã qua hơn 10 ngày thời gian, nhóm đầu tiên tiêu thụ số liệu đã đi ra. Miêu tiên nhân nói, trước kia ngươi đang bế quan trạng thái, cho nên kiệt nhĩ mã tìm ngươi, bị ta cự tuyệt, bất quá chuyện cụ thể ta đã tin tường. Làm sao vậy? Tiêu thụ tình huống như thế nào đây? Hạ Bình hỏi. Nói đến đây, miêu tiên nhân cảm khái nói, nóng nảy vô cùng, đạt tới làm cho người ta sợ hãi trình độ. Mặc dù mới đi qua hơn 10 ngày thời gian, nhưng là căn cứ kiệt nhĩ mã số liệu, đã tiêu thụ ra đi 5.000 vạn quyển sách. 5.000 vạn tự. Hạ Bình đồng tử co rút lại một chút, đây thật là cực kỳ kinh người tiêu thụ số liệu, muốn biết một quyển sách thế nhưng mà giá trị 100 vũ trụ tệ, 5.000 vạn tự đó là cái gì khái niệm, là 5 tỷ vũ trụ tệ. Căn cứ trước kia phân thành hiệp nghị, hắn có thể đạt được 7 thành, nói cách khác hắn có thể đạt được 35 ức vũ trụ tệ. Như vậy con số nói ra không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Cũng không biết đến tục cùng cần lừa gạt bao nhiêu cá nhân, mới có thể được đến kinh người như thế kim ngạch. Xem ra lần này chúng ta kiếm lớn rồi. Hạ Bình hưng phấn nói. Đích thật là kiếm lớn. Nghe thế cái đo đếm ngạch về sau, miêu tiên nhân quả thực sợ ngây người, dù là nó sống rồi không biết bao nhiêu vạn năm, còn đi theo thánh nhân cùng một chỗ. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua kiếm tiền như thế nhẹ nhõm đấy, chỉ là ghi một quyển sách tự buôn bán lời 35 ức vũ trụ tệ. Nếu như là bình thường vũ trụ võ giả lời mà nói, cần tiêu diệt bao nhiêu đầu hung thú, nhắc lấy bao nhiêu linh dược, luyện chế bao nhiêu pháp bảo, mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền như vậy, hơn nữa những tên võ giả kia còn cần xuất sinh nhập tử, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại Hạ Bình chỉ là ghi một quyển sách, tự đạt được người bình thường cả đời không cách nào lấy được thu nhập, chỉ có thể nói loại sự thật này tại là quá mức khoa trương, căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu có tinh tế cường đạo biết được Hạ Bình trên người có nhiều như vậy tiền, chỉ sợ đều chen chúc mà đến. Nhưng mà này còn hơn 10 ngày tiêu thụ. Tuy nhiên giờ cao điểm đi qua, nhưng là dựa theo kiệt nhĩ mã đoán chừng, khả năng còn có thể lại tiêu thụ 5.000 vạn tự, có lẽ cuối cùng nhất lượng tiêu thụ có thể đạt tới 10.000 vạn tự. Nếu nói như vậy, căn cứ phân thành hiệp nghị, Hạ Bình có thể sẽ đạt được 7 tỷ vũ trụ tệ, đây là thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch, một đêm phất nhanh cũng không gì hơn cái này. Tiền đến trương mục sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đã vào trương mục, tiếp theo khoảng khả năng muốn đến tháng sau. Hạ Bình gật gật đầu, trì một tháng cũng không có sao, dù sao rất nhanh có thể tới tay. Đúng rồi, còn có một việc cần nói cho ngươi biết. Miêu Tiên Nhân nhìn xem Hạ Bình, gần đây tại Hắc Mộc Tinh Vực ba khắc tinh cầu cử hành một hồi đạt trình độ cao nhất đấu giá hội, bên trong có các loại kỳ trân dị bảo muốn đấu giá, có lẽ ngươi có thể đi cái kia đấu giá hội lên mua một ít bảo vật. Hạ Bình biết rõ càng không phái tổng cộng thống trị rồi lục đại tinh cầu, kể cả Liệt Dương Tinh Vực, Hắc Mộc Tinh Vực, Hôi Thạch Tinh Vực, Kim Quang Tinh Vực, Lam Thủy Tinh Vực, Hồng Thổ Tinh Vực vân vân, đợi một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Hắc Mộc Tinh Vực đã ở trong đó, về phần ba khắc tinh cầu thì là Hắc Mộc Tinh Vực nổi danh nhất buôn bán tinh cầu một trong, bị xưng chi Hắc Mộc Tinh Vực là kinh tế chính trị văn hóa trung tâm. Phụ cận 10 cái tinh vực sinh linh đều tiến về trước ba khắc tinh cầu tiến hành buôn bán mua bán, các loại đến từ sâu trong vũ trụ kỳ trân dị bảo đều xuất hiện, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít cường đại võ giả. Tại cái tinh cầu kia ở trên cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một hồi đạt trình độ cao nhất đấu giá hội, thường xuyên sẽ có các loại đan dược, linh dược, pháp bảo xuất hiện, nghe nói đã từng còn có người đã từng đấu giá qua thánh khí. Có bảo vật gì? Hạ Bình hỏi, hắn biết rõ Miêu Tiên Nhân tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, đã nói ra chuyện này. Tự khẳng định bên trong có thích hợp chính mình bảo vật. Sky hệ thống. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đây là một cái siêu cấp hệ thống vũ khí, có thể khuếch trương đến trên trăm năm ánh sáng, cơ hồ là nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh một trong, uy lực vô cùng. Nghe nói tại thiên võng bao trùm phía dưới, do quan não điều khiển, 100 năm ánh sáng ở trong bất cứ địch nhân nào đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, có thể nói là tốt nhất giám sát hệ thống vũ khí. Hơn nữa nó còn có được ngăn cách tín hiệu lực lượng. Nếu như địch nhân tiến vào thiên võng bao trùm trong phạm vi nhâm gì tín hiệu đều đừng muốn truyền đi, dù cho muốn lên đất liền vi tôn network đều khó có khả năng. Nếu mà có được cái này Sky hệ thống, là được ẩn nấp Vân Tiêu đại lục tồn tại, sẽ không bị những địch nhân khác phát hiện. Đương nhiên, ngoại trừ giám sát bên ngoài, nó lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố, do các loại lăng kính tạo thành, có thể ở Sky hệ thống bao trùm trong phạm vi, phóng ra các loại năng lượng xạ tuyến. Chỉ cần một kích, là được phá hủy một chiếc phi thuyền. Coi như là hơn vạn chiếc vũ trụ chiến hạm đồng thời tiến công, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sky hệ thống, có thể nói là công phòng nhất thể siêu cấp hệ thống vũ khí, giá trị xa xỉ. Nó giới thiệu Sky hệ thống các loại chỗ tốt. Lợi hại như vậy. Như vậy đến cùng bao nhiêu tiền? Hạ Bình động tâm rồi, nếu như đem cái này Sky hệ thống lắp đặt tại Vân Tiêu Đại Lục ở trên, như vậy mặc kệ Hồng Cân tặc đến bao nhiêu vũ trụ chiến hạm, đều bị lập tức đánh chìm. Mà Vân Tiêu Đại Lục cũng sẽ trở thành hắn cực kỳ an toàn hang ổ, không cần phải lo lắng bị địch nhân tiến công. Khởi đập giá 5 tỷ vũ trụ tệ. Miêu Tiên Nhân nói. 5 tỷ vũ trụ tệ. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hắn không phải cảm thấy quá nhiều, mà là cảm thấy quá ít, bởi vì như vậy siêu cấp hệ thống vũ khí tối thiểu giá trị 10 tỷ vũ trụ tệ. Hiện tại mới 5 tỷ vũ trụ tệ, giá cả thật sự là quá ít, quả thực giống như tặng không. Cái này Sky hệ thống đã từng là vũ trụ cơ khí vương quốc thủ đô tinh cầu hệ thống phòng ngự, phụ trợ phòng vệ thủ đô tinh cầu, cho tới nay an toàn không ngại, không ai dám tiến công. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, đáng tiếc chính là, cái này cơ khí vương quốc vô tình ý tầm đó đắc tội một thánh nhân, nhắm trúng thánh nhân giận dữ, kết quả cách không một kích, liền đem cái này khỏa thủ đô tinh cầu đánh bại. Đã bị như vậy bị thương, cơ khí vương quốc cũng hỏng mất, bị thế lực khác chiếm đoạt. Bởi vậy cái này đến từ cơ khí vương quốc di sản Sky hệ thống cũng bị lấy ra đấu giá. Thánh nhân thật sự là khủng bố a. Hạ Bình không nghĩ tới Sky hệ thống cường đại như thế, đều chịu không được thánh nhân một kích, bất quá Vân Tiêu Đại Lục cũng không có khả năng đắc tội thánh nhân là bậc nào cao cao tại thượng, muốn chạm đến đều không có loại cơ hội này. Đương nhiên nếu như đắc tội lời mà nói, chỉ có thể là chuồn đi rồi, hoặc là nhắm mắt các loại chết. Hắn đạt được Sky hệ thống, cũng chỉ là đề phòng những thứ khác vũ trụ cường đạo. Hoặc là dụng tâm kính đáo thế lực, cho nên Sky hệ thống lực lượng phòng ngự cũng tuyệt đối với vậy là đủ rồi, thánh nhân phía dưới là tuyệt đối với vô địch đấy. Có thể coi là như thế này, cái này hệ thống vũ khí cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Hạ Bình khó hiểu hỏi. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, nói thật, bởi vì tại vũ trụ chính giữa như vậy hệ thống vũ khí kỳ thật xem như gân gà. Có như vậy tài lực siêu cấp thế lực, kỳ thật đã có so cái này càng cường đại hơn hệ thống vũ khí, các loại cấm chế trận pháp. Các loại tự nhiên sát trận bố trí, chỉ sợ liền thánh nhân cũng có thể xoắn giết, chính là Sky hệ thống đương nhiên không coi vào đâu. Một ít nhỏ yếu thế lực, cũng căn bản cầm không ra như vậy tiền, Đối với bọn hắn mà nói, 10.000 vạn vũ trụ tệ đều xem như thiên văn sổ tự rồi, 10 tỷ vũ trụ tệ đánh chết bọn hắn đều cầm không đi ra. Trên thực tế, cái này Sky hệ thống cũng từng lấy ra đấu giá nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều lưu vỗ, không có người nguyện ý đem làm cái này coi tiền như rác, mà đấu giá giá quy định cũng vừa đầu hàng lại rơi nữa. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng minh bạch đạo lý này, Sky hệ thống cái này hệ thống vũ khí kỳ thật đối với cá nhân thực lực tăng lên không nhiều lắm tác dụng, có rất lớn tác dụng chính là một ít thế lực, một ít tổ chức. Dù sao nó chỉ có thể là cố định tại một chỗ, nếu như không có hang ổ lời mà nói, mua nó không có cái gì tác dụng, có những số tiền này còn không bằng đi mua mặt khác thiên tài địa bảo, tăng cường thực lực của chính mình đây này. Cho nên, cần cái này hệ thống vũ khí người, còn có tài lực mua nổi người, cũng tự ít càng thêm ít, lưu đập nhiều lần cũng là rất bình thường một sự kiện. Nhưng là trên người của ta nhiều lắm là có 40 tỷ vũ trụ tệ, muốn mua lời mà nói, chỉ sợ căn bản mua không nổi. Hạ Bình trầm giọng nói, trước kia 500 triệu, 5 ức, 900 ngàn vũ trụ tệ, hơn nữa bán sách lấy được 35 ức vũ trụ tệ, trên người hắn cũng mới 40 tỷ 900 ngàn vũ trụ tệ, tối thiểu còn kém 10 ức. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngươi thế nhưng mà vũ trụ ngân hàng khách quý, nhưng lại có 40 tỷ vũ trụ tệ với tư cách gửi ngân hàng, tín dụng giá trị gia tăng thật lớn. Ngươi bây giờ tại vũ trụ ngân hàng mượn tiền khoản độ là 10 tỷ. Nó duỗi ra một đầu ngón tay. Tốt, lập tức tiến về trước ba khắc tinh cầu. Hạ Bình quyết định thật nhanh, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi, mượn ít tiền đem Sky hệ thống mua lại, giải quyết hắn nỗi lo về sau. Tiền không có thể kiếm lại, người nhà không có tự thật sự không có. Cho nên, đây là hàng đầu giải quyết vấn đề, một khi mua xuống Sky hệ thống, hắn có thể vô ưu vô lự tại vũ trụ lưu lạc rồi, không cần phải lo lắng bị Hồng Cân tặc tùy thời đánh lén. Sâu trong vũ trụ, một quả tinh cầu xa xôi, tinh cầu bốn phía có mấy vạn chiếc phi thuyền vây quanh, tựa như một tòa tự nhiên cứ điểm giống như là dữ tợn quái thú. Mà những chiếc phi thuyền này ở trên đều có được khăn đỏ tiêu chí, cái chỗ này thình lình tựu là Hồng Cân tặc hang ổ. Giờ phút này, một chiếc chiến hạm khổng lồ phòng họp trong đó, rất nhiều Hồng Cân tặc cao tầng lãnh đạo đều xuất hiện ở cái địa phương này, hội nghị hào khí thập phần ngưng trọng, canh giữ ở phòng họp bên ngoài Hồng Cân tặc liền đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, sợ chọc giận những này đại nhân vật. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Lão Tam cái kia chiếc phi thuyền đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì truyền đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một vị thủ lĩnh chửi ầm lên, có biết hay không cái kia chiếc trên phi thuyền có giá trị 300 triệu vũ trụ tệ thủy tinh gạo thơm? Nếu như đã xảy ra chuyện, nhưng chỉ có tổn thất 3 cái ức, trọn vẹn 3 cái ức biết không? Dù cho đối với tài đại khí thô Hồng Cân tặc mà nói, 3 cái ức cũng là cực lớn số lượng. Căn cứ hiện tại tình báo đến xem, Hồ Lão Tam cái kia chiếc phi thuyền tín hiệu triệt để biến mất, đoán chừng đã triệt để hủy diệt. Một vị lão giả trầm giọng nói. Hủy diệt. Đến tột cùng là ai làm đấy, cái nào cẩu tặc có như vậy gan chó dám đụng đến ta đám bọn họ Hồng Cân tặc người. Một vị thủ lĩnh rất là phẫn nộ, hai con ngươi đều phóng hỏa rồi. Không cách nào ra rõ ràng, khoảng cách quá xa rồi, trước mắt chỉ là biết rõ Hồ Lão Tam bọn hắn tại nào đó khỏa nguyên thủy tinh cầu hủy diệt, cái gì khác tin tức đều không có. Cái kia trưởng lão lắc đầu, biểu thị trước mắt tình báo quá ít. Thậm chí bọn hắn còn phái người tiến về trước gặp chuyện không may tinh cầu xem xét, nhưng là cái gì đều không có lưu lại, liền phi thuyền hài cốt đều không có, chỉ là còn lại một ít hủy diệt dấu vết, chứng kiến cái chỗ kia đã từng xuất hiện thảm thiết chiến đấu. Vậy phải làm sao bây giờ? Có trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, 300 triệu vũ trụ tệ không coi vào đâu, quan trọng là chúng ta cùng những mọi người đó tộc giao dịch, hiện tại giá trị 300 triệu thủy tinh gạo thơm biến mất không thấy, chúng ta cũng không hàng hóa giao cho bọn họ. Nếu như những mọi người đó tộc sinh khí, cho rằng chúng ta bội ước, chúng ta Hồng Cân tặc chỉ sợ sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Hắn cảm thấy đây mới là trọng điểm, cùng đắc tội những cái kia cổ xưa gia tộc sự tình tương đối, tổn thất 300 triệu vũ trụ tệ vẫn chỉ là việc nhỏ, không có cách nào giao hàng vật đi ra, đây mới là đại sự. Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây thủ lĩnh đều là sắc mặt nghiêm túc lên, bọn hắn cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Không có biện pháp, đành phải từ các nơi địa phương triệu tập thủy tinh gạo thơm. Tuyệt đối với không cho phép phá hư lần này giao dịch, lúc này đây tuyệt đối với không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hồng Cân tặc thủ lĩnh trầm giọng nói, đằng đằng sát khí. Đối với lần này Hồng Cân tặc tổn thất, hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng là dù cho lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể là trước hoàn thành lần này giao dịch, nếu không đắc tội những cái kia cổ xưa gia tộc, đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Cùng những cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ xưa gia tộc tương đối, bọn hắn Hồng Cân tặc hay là quá non nớt. Đúng vậy, thủ lĩnh. Rất nhiều trưởng lão đều là gật gật đầu, biết rõ sự tình nặng nhẹ. Ân. Dư khấu đâu rồi, Dư Khấu trưởng lão đi chỗ nào rồi hả? Hồng Cân Tặc thủ lĩnh ngắm nhìn bốn phía, nhìn rất nhiều trưởng lão, nhưng lại phát hiện Dư Khấu trưởng lão không có xuất hiện tại phòng họp chính giữa. Thủ lĩnh. Một vị trưởng lão mở miệng nói, mấy tháng trước kia, Dư Khấu trưởng lão nhận được con trai của hắn truyền về tin tức, nói phát hiện một khối thổ dân lục địa, ở trên có đại lượng tài bảo. Nhưng là Dư Khấu trưởng lão nhi tử nhưng lại ở đằng kia thổ dân lục địa chịu khổ tai họa bất ngờ, bị địa phương thổ dân chém giết, tính cả bên cạnh hắn binh sĩ đều cùng một chỗ bị diệt sát, một cái đều không có trốn tới. Bởi vậy Dư Khấu trưởng lão tại chỗ tức giận, nhanh chóng dẫn đầu rồi một chi hạm đội xuất phát, thề muốn đem địa phương thổ dân tàn sát không còn, cho con trai của hắn Dư Bác báo thù. Hắn đem chuyện này chân tướng nói nhất thanh nhị sở. Còn có chuyện như vậy. Hồng Cân Tặc thủ lĩnh nhíu mày, Dư Khấu trưởng lão hắn lão tới, đối với con trai của này Dư Bác rất là yêu thương, hiện tại hắn nhi tử rõ ràng chết rồi, tức giận cũng là bình thường sự. Bất quá đã liền một tàu chiến hạm đều hủy diệt ở đằng kia thổ dân lục địa, có thể hay không có cái gì khó lường nguy hiểm. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Cân Tặc gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Yên tâm thủ lĩnh, căn cứ Dư Bác trở lại đến tình báo. Cái chỗ kia có đặc thù thiên địa quy tắc, áp chế cá nhân võ đạo tu vi, nhiều lắm là có thể tấn thăng đến thần thông cảnh, có thể nói cái kia khối đại lục thổ dân tu vi không cao. Cái kia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Dư Khấu trưởng lão thế nhưng mà chân hỏa cảnh cao thủ, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể kết thành kim đan, muốn thu thập cái kia khối đại lục thổ dân, quả thực là dễ dàng. Hơn nữa Dư Khấu trưởng lão còn dẫn đầu rồi một chiếc hạm đội tiến về trước, có hơn 1.000 chiếc vũ trụ chiến hạm, nếu như như vậy còn hủy diệt không được một cái thổ dân đại lục. Chúng ta Hồng Cân Tặc còn dùng lăn lộn sao? Hắn ngôn ngữ tầm đó đối với thổ dân lục địa rất là khinh bỉ, cho rằng phất tay tầm đó liền có thể hủy diệt. Trên thực tế, cùng loại đối với thổ dân tinh cầu thảo phạt, bọn hắn đã sớm thuận buồm xuôi gió rồi, không biết hủy diệt bao nhiêu lần, tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Khoa học kỹ thuật lên áp chế, cũng không phải thổ dân có thể ngăn cản đấy, nhân số nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị một pháo oanh chết. Dư Khấu trưởng lão còn có bao lâu thời gian có thể trở về đến? Hồng Cân Tặc thủ lĩnh gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng Dư Khấu an nguy. Cái kia trưởng lão hồi đáp, Dư Khấu trưởng lão bởi vì quá mức phẫn nộ, lên tàu rồi chúng ta Hồng Cân Tặc nhanh nhất phi thuyền, tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, vốn cần mấy năm mới có thể đến, nhưng là hiện tại đoán chừng còn có 3 tháng liền có thể đến cái kia chỗ thổ dân lục địa, tin tưởng rất nhanh Dư Khấu trưởng lão sẽ gặp truyền đến tin tức thắng lợi. Rất tốt. Hồng Cân Tặc thủ lĩnh gật gật đầu, hắn biểu thị biết rõ điểm này, liền không hề tiếp tục chú ý rồi. Như hắn lớn như vậy nhân vật, nhật lý vạn kỳ, giải quyết một khối thổ dân lục địa sự tình thật sự là quá nhỏ nhi khoa. Mấy ngày về sau, ba khắc tinh cầu. Một chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động đã tới ba khắc tinh cầu bến cảng, Hạ Bình cũng theo phi thuyền đi xuống. Nơi này chính là ba khắc tinh cầu. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem hành tinh này, vô số phi thuyền ở cái địa phương này ra ra vào vào, náo nhiệt trình độ thậm chí so càng không tin còn muốn lợi hại hơn, các loại chủng tộc đều xuất hiện ở cái địa phương này. Dù sao càng không tin thế nhưng mà càng không phái môn phái trọng địa, đề phòng xâm nghiêm, người bình thường không có việc gì lời nói cũng sẽ không đến càng không tin, ở tại càng không tin trên cơ bản đều là càng không phái đệ tử. Nhưng là ba khắc tinh cầu không giống với, nó là buôn bán tinh cầu, hội tụ rộng lượng thương phẩm, vô số hy vọng ở cái địa phương này giao dịch các đại chủng tộc thương nhân đều đến đây. Cho nên, cái này cũng tạo thành ba khắc tinh cầu náo nhiệt trình độ viễn siêu càng không tin, các đại gia tộc hậu duệ, vương thất đệ tử, hoặc là chư hầu đều đến đây cái chỗ này. Quyền quý đệ tử quả thực là nhiều không kể xiết. Đấu giá hội ở địa phương nào? Hạ Bình nhưng lại không có để ý tới chung quanh phong cảnh, hắn lần này đến đây chủ yếu chính là vì tham gia đấu giá hội. Căn cứ Miêu Tiên Nhân theo như lời, lần này đấu giá hội chính là do Vũ trụ Thương Hải Phách Mại công ty tổ chức đấy, nhà này công ty đấu giá toàn bộ vũ trụ đều rất có danh tiếng, phân công ty trải rộng vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Có thể nói, này nhà công ty danh dự vô cùng tốt. Thậm chí liền thánh nhân cũng tại đây công ty đấu giá qua không ít quý hiếm vật phẩm. Bởi vậy này nhà công ty một khi khởi xướng đấu giá hội, tất nhiên sẽ xuất hiện không ít thứ tốt, lúc này đây cũng hấp dẫn đến lục đại tinh vực vô số đối với đấu giá hội bảo bối cảm thấy hứng thú thổ hào. Đấu giá hội có lẽ tại ba khắc tinh cầu lớn nhất thành thị ba khắc thành trung tâm khu vực. Miêu Tiên Nhân nói, chúng ta vừa vặn đứng ở ba khắc thành bến cảng, chỉ cần đáp thừa xuất tô xa, có lẽ cũng rất nhanh có thể đã tới. Vèo. Hơn 10 sau về sau. Hạ Bình đáp thừa xuất tô xa trực tiếp liền đi tới Vũ trụ Thương Hải Phách Mại công ty building, cái chỗ này trên căn bản là ba khắc tinh thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Vừa xuống xe, hắn tự chứng kiến vũ trụ chính giữa rất nhiều chủng tộc cường giả đều xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa mỗi người khí huyết cường đại, ít nhất đều là thần thông cảnh tu vi. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, không ít bóng người từ trên cao đáp xuống, nhao nhao đến cái vũ trụ này Thương Hải phát mại công ty building trước cửa, Hạ Bình loáng thoáng nghe đến mấy cái này người nói chuyện thanh âm. Hôm nay là vũ trụ Thương Hải phát mại công ty mỗi năm một lần đấu giá đại hội, nghe nói lần này đại hội sẽ xuất hiện rất nhiều hiếm quý dị bảo, ta lần này đến đây chính là muốn tham gia lần đấu giá này đại hội, hy vọng có thể mua được mấy khối hỏa dung thạch, lại để cho ta đem một môn hỏa hệ thần thông cô động thành công, thực lực tăng nhiều. Hỏa dung thạch sao? Đây chính là hiếm có bảo bối a, nghe nói chỉ sẽ xuất hiện tại hành tinh phía trên, ẩn chứa tinh khiết hỏa diễm năng lượng, chỉ cần có thể hấp thu mấy khối, đích thật là có năm thành nắm chắc có thể cô động thành một môn hỏa hệ thần thông. Ta ngược lại là muốn mua một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, này sẽ gia tăng thật lớn của ta lực sát thương, chém giết hung thú như là chém dưa thái rau, hy vọng vũ trụ biển cả công ty không để cho ta thất vọng. Đan dược mới là trọng yếu nhất, ta muốn mua đến một ít âm dương đan, nó có thể nhanh chóng cô động pháp lực, tiết kiệm ta đại lượng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí công phu. Những cái kia thánh cấp môn phái đệ tử tựu là thoải mái a, không cần hao phí công phu gì thế, có thể đạt được đại lượng đan dược phụ trợ, mà chúng ta những tán tu này, liều chết liều sống, hoa đại lượng tiền tài, còn phải dựa vào quan hệ mới có thể mua đạt được, người so với người thật sự là giận đi người. Ai, bây giờ nói được ngược lại là rất thoải mái, nghe nói lần đấu giá này sẽ thịnh huống chưa bao giờ có, hấp dẫn vô số đại nhân vật đến đây, một ít cổ xưa gia tộc hậu duệ, đại phái trưởng lão, thậm chí một ít vương quốc vương tử vương tôn đều xuất hiện. Có những này tài đại khí thô nhân vật xuất hiện, nếu như ác tính cạnh tranh lời mà nói, chúng ta chỉ sợ nước canh đều không có uống. Đừng lo lắng, lần đấu giá này vật phẩm nhiều như vậy, chẳng lẽ những cái kia đại nhân vật đem toàn bộ bảo vật đều quét sạch không còn hay sao? Chắc chắn sẽ có chúng ta những tán tu này một ít nước canh uống. Chỉ hy vọng như thế rồi. Không ít người nghị luận nhau nhau, trung đùi đắc ý, bọn hắn ánh mắt vô cùng chờ mong, hy vọng có thể theo đấu giá hội lên đạt được một ít đối với chính mình tu vi mới có lợi bảo bối. Thật có lỗi, vị tiên sinh này. Cái này ăn mặc màu đen chế ngự bảo an nhìn xem Hạ Bình, xin hỏi trên người của ngươi cho mời giảng sao? Nếu như không có thiệp mời lời mà nói, là không có biện pháp tham gia lần này đấu giá hội, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Ánh mắt của hắn lộ ra kinh bị ánh mắt, hiển nhiên rất xem thường Hạ Bình. Bởi vì Hạ Bình cái dạng này thật sự không giống như là tài đại khí thô thổ hào, không giống như là tham ngộ thêm đấu giá hội người. Dù sao đi vào đấu giá hội đấy, nếu như không phải tu vi cao thâm lão quái vật, tựu là phú giáp một phương đại gia tộc đệ tử, bọn hắn xuất hành phương thức cũng là khác hẳn với thường nhân. Thực lực cường đại đấy, ngự kiếm phi hành, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Thực lực nhỏ yếu đấy, cũng sẽ cử dị thú mà đến, bên người còn mang theo rất nhiều tùy tùng, đại quy mô. Đây cũng là thổ hào phái đoàn, ở đâu như Hạ Bình một người như vậy đến đây, hơn nữa hắn vừa rồi nhưng khi nhìn đến rồi, tiểu tử này hay là một người đáp thừa xuất Tô Sa đến đấy. Có thể nghĩ, cái thằng này căn bản chính là nghèo kiết xác một cái. Làm sao có thể có tư cách tham gia lần này đạt trình độ cao nhất đấu giá hội? Không có thiệp mời tựu không thể đi vào sao? Những người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng không có thiệp mời. Hạ Bình biểu thị vừa rồi Tiền Sơn bọn người cũng có thể đi vào, vì sao chính mình không được? Hừ, những người kia đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đã sớm tại chúng ta công ty đấu giá phủ lên số, soát mặt là được, đương nhiên không cần thiệp mời, về phần ngươi nha, hừ hừ. Tuy nhiên cái này hắc chế phục bảo an xuất phát từ chức nghiệp nhân sĩ quy củ, hắn chưa nói ra còn lại lời mà nói, nhưng là hắn khinh bỉ chi ý sôi nổi tại bề ngoài. Mặt khác bảo an cũng là thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, tự hồ Hạ Bình nếu có cái gì không thỏa đáng cử động, bọn hắn sẽ động thủ đem tiểu tử này loạn côn đánh ra cái chỗ này. Một cái tiểu tử nghèo cũng muốn đi vào đấu giá hội. Là điên rồi sao? Không có tiền, đi vào bên trong cũng chỉ là chỉ xem lấy dương mắt nhìn, có làm được cái gì? Đoán chừng người ta chỉ là muốn đi vào bên trong thêm chút kiến thức, nói không chừng còn có thế đối với bằng hữu bên cạnh nói khoác. Có loại thời giờ này vì sao không đi hảo hảo tu luyện, cần điểm chính sự không tốt sao? Người chung quanh nghị luận nhau nhau, cũng là thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Thiệt hay giả, ta có cái này cũng không được sao? Hạ Bình theo trên người móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đó là vũ trụ ngân hàng thẻ khách quý, lập tức còn đang cái này hắc chế phục bảo an trước mặt. Đây là cái gì? Hắc chế phục bảo an lập tức ngẩn người. Xem cái này trương thẻ màu đen, ở trên ấn lấy đặc thù hoa văn, tản mát ra cao quý, thần bí cổ xưa khí tức, hiển nhiên không phải chuyện đùa, không phải là phàm vật. Nhưng là hắn kiến thức nông cạn, nhưng lại nhìn không ra đây là vật gì. Ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, bên trong đi ra một người mặc màu trắng áo choàng lão giả, lập tức chửi ầm lên, đây là vũ trụ ngân hàng thẻ khách quý, kẻ có được nó, tài sản ít nhất tại 2 tỷ vũ trụ tệ đã ngoài. Đây là chúng ta vũ trụ Thương Hải phát mại công ty khách quý, còn không lập tức mời tiến đến. Hắn quay người đối với Hạ Bình cung kính nói, kẻ hèn này là vũ trụ biển cả đấu giá phân công ty một vị quản sự, tên gọi Bạch Bắc, những này bảo an không hiểu chuyện, hy vọng tiên sinh đừng trách cứ hắn đám bọn họ. Hắn thái độ rất là khiêm tốn, dù sao đối phương thế nhưng mà có được vũ trụ ngân hàng thẻ khách quý đại nhân vật, cho dù bọn họ phân công ty cao quản cũng không có tư cách đạt được, có thể nghĩ cái này thân phận cao quý chỗ. Cái gì? Người chung quanh đều là chấn động, thân thể cũng nhịn không được một cái run rẩy. Vũ trụ ngân hàng thẻ khách quý, tài sản ít nhất tại 2 tỷ vũ trụ tệ đã ngoài, ở trên từng tin tức đều muốn bọn hắn chấn được không được. Dù cho một cái loại nhỏ gia tộc tài sản, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 ức vũ trụ tệ, nhưng là chỉ là tiểu tử này một người tựu có thể có được 2 tỷ vũ trụ tệ đã ngoài, thật sự là quá khoa trương. Huống chi tiểu tử này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, căn bản không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, không hề nghi ngờ tiểu tử này nhất định là cái nào đó cổ xưa gia tộc người thừa kế. Bằng không mà nói trên người tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, còn có thể trở thành vũ trụ ngân hàng khách quý. Hắc chế phục bảo an càng là dọa đái, toàn thân đều là run rẩy. Trước kia hắn còn xem thường cái này tiểu tử nghèo, nhưng bây giờ là biến hóa nhanh chóng, đã trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Ít nhất là có được 2 tỷ vũ trụ tệ mới có thể được đến thẻ khách quý A, đây chính là hắn cả đời đều không thể tưởng tượng cực lớn tài phú, lớn như vậy nhân vật chỉ sợ thổi khẩu khí có thể đưa hắn diệt sát rồi. Tùy tiện nói một câu đều có hơn 110 người đưa hắn thu thập hết. Đắc tội lớn như vậy nhân vật, cái mạng nhỏ của hắn đông lạnh qua nước rồi. Ta đây có thế không thể đi vào. Hạ Bình không có để ý tới cái này hắc chế phục bảo an, hắn đem vũ trụ ngân hàng thẻ khách quý cầm trở về, đứng chắp tay. Đương nhiên, nếu như tiên sinh không thể đi vào, như vậy tự không có người có thể đi rồi. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói. Đây cũng là trở thành vũ trụ ngân hàng khách quý đủ loại đặc quyền. Bởi vì vũ trụ ngân hàng cùng vũ trụ các công ty lớn đều có được nghiệp vụ vãng lai, cho nên trở thành vũ trụ ngân hàng khách quý, cũng lập tức trở thành những công ty khác khách quý, không ai dám lười biếng. Nếu không bị vũ trụ ngân hàng biết được những công ty khác lười biếng bọn hắn công ty khách quý, chỉ sợ lập tức sẽ bị kéo vào sổ đen, đến lúc đó tất nhiên sẽ bọn hắn công ty mang đến cực tổn thất lớn. Phía trước dẫn đường A. Hạ Bình phất phất tay. Đúng vậy, tiên sinh. Quản sự Bạch Bắc lập tức ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh hai người liền biến mất ở cửa ra vào. Ô Hắc Ni Thượng Đế, vừa rồi cái kia trương hắc tạp chính là vũ trụ ngân hàng thẻ khách quý. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta từng tại trên mạng nghe qua chuyện này đấy, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua, hiện tại rõ ràng nhìn thấy sống được. Một người sợ hãi than nói. Cần ít nhất 2 tỷ vũ trụ tệ mới có thể được đến thẻ khách quý A, coi như là một ít cổ xưa gia tộc hậu duệ đều chưa hẳn có thế có được, bởi vì nó khảo hạch chính là ngươi cá nhân tài sản cùng với tiềm chất. Thực sự không phải là xuất thân cổ xưa gia tộc đều có tư cách. Một đám người hâm mộ ghen ghét hận, đây là bọn hắn cả đời đều không thể tưởng tượng tài phú. Không nghĩ tới lớn như vậy nhân vật xuất hành như thế ít xuất hiện, hay là hắc tạp kẻ có được, cũng không biết là xuất thân cái nào cổ xưa gia tộc. Nếu như không phải cổ xưa gia tộc dòng chính hậu duệ, cũng sẽ không có như vậy khí độ. Có người suy đoán nói. Không ít người đều là gật gật đầu, bình thường gia tộc hậu duệ cái nào xuất hành không phải tiền hô hậu ủng đấy. Giống như này năng lực còn ít xuất hiện, cũng chỉ có gia tộc hàm dưỡng phi thường người tốt, không phải siêu cấp gia tộc đều bồi dưỡng không ra loại này không quan tâm hơn thua khí độ. Càng là hồi tưởng lại vừa rồi tràn cảnh, bọn hắn lại càng phát hiện Hạ Bình bất phàm. Cái này bảo an chết chắc rồi a, rõ ràng dám đắc tội hắc tạp kẻ có được, hắn còn có mệnh sao? Khả năng không thấy được ngày mai Thái Dương đi à nha, cái này là cẩu mắt xem người thấp kết cục. Đậu xanh rau má, may mắn vừa rồi ta không có lên tiếng trào phúng. Bằng không mà nói ta cũng cùng nhân viên an ninh kia giống nhau. Người chung quanh đều là sợ hãi thán phục không thôi, hắc tạp xuất hiện cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn, bọn hắn đều cho rằng cái kia hắc chế phục bảo an lúc này đây chỉ sợ muốn hỏng bét rồi. Cái này. Hắc chế phục bảo an hiện tại quả thực hận không thể cho mình một cái tát, toàn thân đều là run rẩy, hối hận ruột đều lục rồi, nếu như sớm biết như vậy cái này thoạt nhìn rất nghèo đau xót người trẻ tuổi có kinh người như thế thân phận bối cảnh, đánh chết hắn cũng không dám nói ra những lời này. Hắn hiện tại quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể một đầu đâm chết đi qua. Hạ Bình đứng ở bên cạnh, nghe đến mấy cái này người nói chuyện, cảm thấy lần đấu giá này sẽ đích thật là thịnh huống chưa bao giờ có, không ít người đều bị hấp dẫn tới, tham dự cạnh tranh, hy vọng lần này đừng xuất hiện phiền toái gì mới tốt. Hơn nữa hắn lần này đến đây chủ yếu là vì cạnh tranh Sky hệ thống, tuy nhiên mấy lần trước lưu vỗ, nhưng là ai biết lần này có thể hay không có não rút cùng chính mình cạnh tranh, làm cho giá cả kéo lên. Cho nên hắn phải muốn cái biện pháp giải quyết vấn đề này mới được, phải tất yếu không sơ hở tí nào. Ánh mắt hắn lập lòe bất định, lộ ra một tia tinh quang. Mau nhìn, Lục Ngư phái trưởng lão đã tới. Đúng vào lúc này, một người kinh hô một tiếng, lập tức chứng kiến xa xa một cái lão giả khống chế phi kiếm mà đến, hắn mặc trên người một kiện đạo bào, sau lưng thêu lên một đầu Lục Ngư, bên hông đừng lấy một khỏa hồ lô, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Cái này người vừa xuất hiện, tự hồ thì có trấn áp toàn trường khí thế. Ô Hắc Mi thượng đế, không nghĩ tới Lục Ngưu phái trưởng lão cũng đã tới. Lục Ngưu phái thế nhưng mà gần với Càn Khôn phái đại phái một trong, môn đồ qua ức, vị trưởng lão này thực lực cũng ít nhất đạt tới kim đan cảnh, thực lực quả thực là thâm bất khả trắc a. Một đám người nghị luận nhau nhau, kính sợ nhìn xem vị này bỗng nhiên xuất hiện Lục Ngưu phái trưởng lão. Hạ Bình biết rõ tại Càn Khôn phái thống trị lục đại tinh vực trong đó, tuy nhiên Càn Khôn phái là lớn nhất thánh cấp môn phái, nhưng là thống trị lãnh thổ quốc gia thật sự là quá lớn, chỉ bằng vào một môn phái không cách nào hoàn mỹ quản hạt. Cho nên, lục đại tinh vực cũng sẽ xuất hiện tất cả lớn nhỏ môn phái, chúng phân bố tại lục đại tinh vực các nơi nơi hẻo lánh, đều có được địa bàn của mình, mà hàng năm chỉ cần cho Càn Khôn phái bày đồ cũng là được rồi. Đối với cái này lục đại tinh vực người bình thường mà nói, Càn Khôn phái đó là cao cao tại thượng đại phái, đám mây phía trên người, căn bản tiếp xúc không đến, mà những này tiểu một điểm môn phái mới là bọn hắn chủ yếu tiếp xúc cùng nhìn thấy thế lực, tương đương với địa đầu xà. Cái kia Lục Ngưu phái trưởng lão cũng nghe đến người chung quanh nói lời, nhưng là hắn không để ý chút nào, trực tiếp sải bước đi tới đi nhà này building, rất nhanh tự biến mất tại mọi người trước mắt. Nhưng này Lục Ngưu phái trưởng lão xuất hiện chỉ là mới bắt đầu, thời gian qua một lát về sau, trên bầu trời bên cạnh xuất hiện từng đạo lưu quang, có đạp không mà đến, có khống chế một mảnh tàu cao tốc, có khống chế phi kiếm, có cưỡi một đầu dị thú, mỗi người ăn mặc hoa phục, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, đến nơi này. Mau nhìn, đó là Liệt Hổ môn trưởng lão, lại là một kim đan cảnh cường giả. Cái này tính toán cái gì, Hắc Tê phái, Giang Hà môn, Hoàng Hà tông vân, vân, đợi một tí môn phái trưởng lão đều xuất hiện, những môn phái này môn đồ qua ức a, tông chủ thực lực càng là thâm bất khả trắc, khả năng đạt đến pháp tướng cảnh. Ô Hắc Mi thượng đế, đây không phải Nót Tân Vương quốc đại vương tử sao? Ta từng tại trên TV xem qua thân ảnh của hắn, không nghĩ tới rõ ràng cũng sẽ đến đây, xem cái này tiền hô hậu ủng khí thế, thật sự là quá dọa người rồi, không hổ là vương gia khí tượng, bên người hộ vệ đều khủng bố phải mệnh, ai dám tới gần, tất nhiên sẽ bị loạn đao chém chết. Vương gia gia chủ Vương Cách Bích cũng xuất hiện, nghe nói vương gia này là thống trị rồi 36 quả tinh cầu, giàu đến chảy mỡ, xem ra hắn lần này đến đây cũng là tình thế bắt buộc. Người chung quanh đều là phát ra sợ hãi thán phục, bọn hắn cảm thấy hôm nay một ngày chứng kiến đại nhân vật, quả thực so cả đời mình cộng lại chứng kiến đều nhiều hơn, tại đây có chút lớn nhân vật trước mặt, mỗi người đều là đại khí không dám ra. Những cái kia đại nhân vật cũng không có để ý tới bốn phía người sợ hãi thán phục, dạo chơi mà vào, nhanh chóng đi vào đấu giá hội hiện trường chính giữa. Đợi một chút, Tiền gia đích hệ tử Tôn Tiền Sơn giả đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có người quát to một tiếng. Chỉ thấy, xa xa không trung chính giữa lập tức bay tới chín đầu phi long, đằng sau lôi kéo một khung vàng son lộng lẫy xe ngựa, vắt ngang hư không, che khuất bầu trời, bốn phía tràn ngập khủng bố sát khí. Cái này chín đầu phi long lộ ra răng nanh, mỗi người dữ tợn, nghe nói đều là cái nào đó mang hoang tinh cầu xuất hiện hung thú, ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, một đầu liền có thể phá hủy mười mấy chiếc loại nhỏ vũ trụ chiến hạm. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị người phục tùng, cho rằng là ngựa kéo xe, người chung quanh rung động có thể nghĩ. Đông. Lúc này thời điểm, cái này khung xe ngựa đáp xuống trên đất trống, xoáy lên một hồi cuồng phong, một ít dừng lại ở phụ cận người trực tiếp bị kình phong đánh bay, quanh kích đến phụ cận trên vách tường, bị chấn được thổ huyết, đáy lòng trọng thương. Mặt đất cũng bị chà đạp ra hơn 10 đạo vết nứt, răng rắc rung động, tràn cảnh kinh người. Đáng giận. Lập tức, một ít người giận tím mặt, cảm thấy cái này người quá mức hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì, không kiên nể gì cả, rõ ràng bên đường đã thương người, căn bản không có cân nhắc qua những người khác cảm thụ. Nhưng là không đợi những người này động thủ, liền lập tức bị bọn hắn đồng bạn kéo lại, ngươi đây là điên rồi sao? Có biết hay không đây là người nào, đây là Tiền gia đích hệ tử Tôn Tiền Sơn. Nghe nói qua Tiền gia sao? Bọn hắn chính là thống trị cái này khỏa ba khắc tinh cầu cổ xưa gia tộc, đã tồn tại 3 vạn năm, thực lực thâm bất khả trắc, có thể so với Lục Ngưu phái vân, vân, đợi một tí đại phái. Hơn nữa thế hệ này Tiền gia gia chủ Tiền Bá càng là thiên tư tung hoành, đã đạt đến lôi kiếp cảnh, một khi vượt qua lôi kiếp, rất có thể liền có thể bước vào thánh nhân lĩnh vực, khi đó bọn hắn chính là thánh nhân gia tộc. Cho nên, Tiền gia gần chút ít năm ngang ngược càng rỡ, khí diễn thập phần hung hăng càng quấy, nhưng là y nguyên không người dám gây. Hắn gắt gao bắt lấy đồng bạn cánh tay, làm cho đối phương đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, lôi kiếp cảnh thì thế nào? Toàn bộ vũ trụ có thể trở thành lôi kiếp cảnh đại năng cũng có rất nhiều, nhưng là có thể trở thành thánh nhân ức vạn trung không một, tuyệt đại bộ phận không phải tọa hóa, tựu là bị lôi kiếp đánh chết, nếu như thánh nhân như vậy mà đơn giản liền có thể bước vào, thánh nhân cũng sẽ không như thế rất hiếm. Người nọ cắn răng nói, hiển nhiên thập phần không cam lòng. Câm miệng. Đồng bạn của hắn gắt gao che đối phương miệng, ngươi là muốn lọt vào Tiền gia diệt môn sao? Trước kia tự có một cái tiểu quốc vương tử đã từng đối với Tiền gia nói năng lỗ mãng, kết quả bị Tiền gia mấy tháng bị diệt, một cái tiểu quốc, thống trị mấy chục khỏa tinh cầu, nhưng đều bị Tiền gia diệt đi. Cái kia vương quốc vương thất hậu duệ cao thấp mấy chục vạn nhân khẩu, một cái đều trốn không thoát, nam giết chết, nữ bị bắt đi vào đem làm kỹ nữ, đời đời kiếp kiếp đều làm nô, chính ngươi muốn tìm cái chết cũng thế, nhưng là đừng liên lụy người nhà. Nghe nói như thế, người nọ cũng không dám nữa mở miệng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Những người khác cũng là dọa được bị giày vò, nhao nhao cúi đầu, Tiền gia uy danh tại ba khắc tinh cầu đó là hung uy hiển hách, cái nào dám trêu. Cũng có người dám gây, nhưng đều bị diệt đi, tru diệt cửu tộc, chó gà không tha. Nhưng là Tiền kia núi tự hồ cũng không có chú ý tới người chung quanh thanh âm, đối với hắn lớn như vậy nhân vật mà nói, những này ven đường tiểu nhân vật đều là con sâu cái kiến, như là ven đường cỏ dại, căn bản không cần dùng bất luận cái gì tâm tư đi chú ý. Vèo. Hắn theo dưới mã xa ra, đi theo phía sau 10 cái người hầu, dạo chơi bước vào vũ trụ thương hải phách mại công ty. Cho dù hắn là Tiền gia tử tôn, nhưng là đối mặt nhà này nổi tiếng vũ trụ công ty đấu giá, y nguyên không dám có bất kỳ bất kính, dù sau này nhà công ty nghe nói có thánh nhân chỗ dựa. Rất nhanh, những số tiền này ra người liền biến mất ở mọi người trước mắt, mà cái này khung xe ngựa thì là được an bài tại một cái khác địa phương đổ. Là lúc này rồi. Hạ Bình ở bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.